Phù lang ngốc của ta, chương 48, hội hợp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kia tức giận nhìn đoạn kiếm trong tay quăng nó ra ngoài, tay không ra trận, trực tiếp ép tới Mạc Thư Kỳ. Mạc Thư Kỳ không muốn dây dưa với nàng, nhìn nàng cũng không ác ý gì, chỉ là muốn để lại nam hài trong ngực mình, vì vậy trong quá trình đánh nhau liền điểm huyệt đạo của nàng, để nàng đứng ngay tại chỗ. Thả hài từ kia ra, có bản lãnh ngươi giết ta đi. Trong mắt người kia chứa đầy lửa giận nhìn Mạc Thư Kỳ, tựa hồ muốn chém cô thành vạn mảnh. Dừng tay, Mạc Thư Kỳ còn chưa mở miệng thì có một giọng nam lanh lảnh truyền tới. Mạc Thư Kỳ vừa quay đầu lại, nhìn thấy Mạc Vong Trần, giọng điệu bình thản mở miệng. Vong Trần, ngươi biết nàng. Nhìn thấy là Mạc Thư Kỳ, Mạc Vong Trần trở nên kích động. Trong nháy mắt đem chuyện của tên nữ tử kia ném ra sau đầu, bước nhanh chạy đến bên cạnh Mạc Thư Kỳ, cao hứng nhìn nàng. Tiểu cô, sao ngài lại ở chỗ này? Đúng rồi, ngài không sao chứ, Lâm Khiếu Thiên không đối xử ác độc gì với ngài chứ? Nói xong còn lôi kéo Mạc Thư Kỳ kiểm tra một chút, còn nhìn tiểu nam hài trong lòng Mạc Thư Kỳ trực tiếp bị hắn làm lơ. Nhìn tư thế của Mạc Vong Trần, khóe miệng Mạc Thư Kỳ giật giật. Nói thế nào đi nữa thì mình cũng là nữ tử, Mạc Vong Trần là một nam tử, trực tiếp tới liền lôi kéo y phục của cô, muốn kiểm tra thân thể của cô, là nữ nhân bình thường đều sẽ không thể không thờ ơ động lòng. Bất đắc dĩ, Mạc Thư Kỳ chỉ có thể lùi về sau một bước, đưa nam hài trong lòng đưa đến trong lòng Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần theo phản xạ có điều kiện nhận nó, sau khi hắn phản ứng lại, vẻ mặt quái dị nhìn Mạc Thư Kỳ, loại ánh mắt kia như là nhìn quái vật. Tính tình Mạc Thư Kỳ cho dù có hờ hững bị nhìn chăm chú như thế có chút không tự nhiên. Tiểu cô, ngài. Mạc Vong Trần muốn nói lại thôi, ánh mắt của hắn nhìn Mạc Thư Kỳ lại rời qua nhìn về nam hài nằm trong lòng của hắn. Mạc Thư Kỳ cho dù có chỉ độn cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, cô gõ lên đầu Mạc Vong Trần một cái, nói. Không phải như ngươi nghĩ. Mạc Vong Trần le lưỡi một cái. Vậy nó là ai? Tiểu cô ngài xem ngài dàn vặt người ta thành ra như vậy ư? Mạc Vong Trần đột nhiên la lớn. Mạc Thư Kỳ ở trong lòng liếc một cái, mặt vẫn không hề có cảm xúc, ngược lại là nữ nhân bên cạnh cô gọi lên trước. Nữ nhân đáng chết, ngươi thả ra ta, sao ngươi có thể đối xử với thiên nhi như thế chứ? Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Mắt của nữ nhân bốc lên lửa giận giống như muốn nuốt sống Mạc Thư Kỳ. Hân đồng tỷ, sao tỷ lại chọc vào tiểu cô của ta vậy? Mạc Vong Trần nghi ngờ nhìn Thư Hân Đồng, cũng chính là nữ nhân kia bên cạnh Mạc Thư Kỳ. Mạc công tử, nàng là cô của ngươi. Sau khi nhìn thấy Mạc Vong Trần gật đầu, vẻ mặt của Thư Hân Đồng bình tĩnh lại. Mạc Vong Trần gật đầu. Hân đồng tỷ, tiểu cô, các người làm sao vậy, xảy ra chuyện gì thế? Tiểu cô, ngài tại sao điểm huyệt đạo của Hân đồng tỷ vậy? Mạc Vong Trần mới vừa nói xong, Mạc Thư Kỳ đến điểm hai lần trên người Thư Hân Đồng. Rất xin lỗi vị tiểu thư này, tại hạ là Ngọc Mạc, mới vừa rồi không biết ngươi là bằng hữu của Vong Trần, có gì đắc tội mong rằng rộng lượng bỏ qua cho. Mạc Thư Kỳ áy náy nhìn Thư Hân Đồng gật đầu. Sau khi được giải huyệt đạo, Thư Hân Đồng cũng bình tĩnh lại, nàng bình tĩnh nhìn Mạc Thư Kỳ. Ta tên Thư Hân Đồng, có lẽ có hiểu lầm gì đó, xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Hân Đồng cũng là một nữ tử mạnh mẽ, rất dũng cảm, ý thức được có thể mình hiểu lầm người ta cho nên vội vàng xin lỗi. Nhìn thấy vẻ mặt Mạc Thư Kỳ không để ý chút nào, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nàng truyền tầm mắt tới nam hài trong lòng Mạc Vong Trần. Không biết Ngọc tiểu thư là tại sao lại biết Thiên Nhi? Thiên Nhi, là hài tử này sao? Mạc Thư Kỳ hỏi. Ừ, đúng, Thiên Nhi tên đầy đủ là Hạ Thiên, là một người bằng hữu rất thân với ta, vừa mới nhìn thấy nó ở trong ngực của ngươi, ta còn tưởng rằng... Nói đến đây Thư Hân Đồng cười khúc khích gãi gãi đầu. Xem ra là ta hiểu lầm Ngọc tiểu thư, ngươi là cô của Mạc công tử chắc chắn sẽ không là người xấu gì. Bỗng nhiên như là nghĩ đến cái gì, nàng lo lắng đi tới bên cạnh Mạc Vong Trần, nhìn Hạ Thiên trong lòng của hắn, càng nhìn càng giật mình, càng nhìn trên mặt càng thêm rối rắm, chỉ là bản thân nàng không chú ý tới thôi. Tại hạ là gặp được Hạ công tử ở trước cửa một nhà trọ, lúc đó Hạ công tử ôm mẫu thân của nó ngồi ở cửa nhà trọ cầu tại hạ cứu mẫu thân của nó. Nhưng là tại hạ phát hiện khi đó mẫu thân của nó đã ra đi, Hạ công tử rất đau lòng. Vì vậy liền mang mẫu thân của nó đến nơi này chôn cất, tại hạ cũng là lo lắng mới muốn đi cùng tới xem một chút, vừa vặn nhìn thấy Hạ công tử ngã xuống liền đỡ được hắn, không nghĩ tới một màn này lại làm cho Thư tiểu thư hiểu lầm. Mạc Thư Kỳ giải thích, à thì ra là như vậy, chỉ là ta không nghĩ tới thậm chí ngay cả thím hạ cũng nhiễm phải loại độc kia, ai, không biết tiểu thiên sẽ đau lòng bao nhiêu đây. Thư Hân Đồng lộ vẻ mặt buồn khổ, cảm thán nói. Độc, là loại những người dân kia trên trấn nhiễm phải sao? Mạc Thư Kỳ nhìn Thư Hân Đồng muốn nghe nàng giải thích. Ừ, đúng vậy, không nghĩ tới Ngọc Tiểu Thư cũng chú ý tới, chính là Ôn Dịch dân chúng nói tới. Vẻ mặt Thư Hân Đồng có chút lờ mờ. Quên đi, trước tiên không nói cái này, các ngươi ở nơi đâu, tối ta đi tìm các ngươi, hiện tại có chút không tiện. Nhớ tới Lâm Lam sẽ lo lắng cho mình, Mạc Thư Kỳ hiện tại muốn trở lại bên cạnh hắn. Về phần Hạ Công Tử, Vong Trần, ngươi và Thư Tiểu Thư trước tiên chăm sóc nó, có chuyện gì buổi tối lại nói. Thư Tiểu Thư, buổi tối chúng ta gặp lại, trước tiên cáo từ. Nói xong Mạc Thư Kỳ xoay người rời đi. Trong lúc này, Mạc Vong Trần gọi cô lại. Tiểu cô, ngài có biện pháp cứu những người dân kia không? Trong mắt của hắn tràn đầy chờ mong. Mạc Thư Kỳ nhìn hắn một cái liền nói một câu. Buổi tối nói, nhưng là chính một câu nói này làm cho Mạc Vong Trần lại dấy lên một chút hy vọng. Hắn lộ ra nụ cười sán lạn, Thư Hân Đồng nhìn Mạc Vong Trần lo lắng hỏi. Mạc công tử, Ngọc Tiểu Thư thật sự có biện pháp không? Nhìn dáng vẻ kia của tiểu cô hẳn là có, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Được rồi, chúng ta đi về trước đi, tất cả buổi tối lại nói. Mạc Thư Kỳ ở trong rừng bắt chút động vật nhỏ chuẩn bị cho Lâm Lam tẩm bổ. Sau khi trở lại nhà trọ, Lâm Lam đã tỉnh lại, rửa mặt xong xuôi hắn mờ mịt ngồi ở trước bàn, Điệp Tâm đứng ở sau lưng hắn không nói một lời. Chờ sau khi Mạc Thư Kỳ bưng đồ ăn đi vào phòng thì Lâm Lam bay nhào tiến vào trong ngực của cô, nghiêm túc ôm eo cô. Mạc Thư Kỳ một tay bưng mâm thức ăn có chút không tiện, dùng ánh mắt ra hiệu cho Mộc Điệp Tâm nhận mâm thức ăn của cô mang đi, Mạc Thư Kỳ mới vòng hai tay ôm lấy Lâm Lam, nhẹ nhàng vỗ ở trên lưng động viên hắn. Ta cho rằng nàng không cần ta nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Lâm Lam rầu rĩ, Mạc Thư Kỳ nghe được trong lòng cảm thấy hắn hoảng sợ. Đứa ngốc sao lại nghĩ như vậy? Cùng lúc Mạc Thư Kỳ nói những lời này, Điệp Tâm cũng mang mâm thức ăn để lên bàn, thức thời đóng cửa lại đi ra ngoài. Vừa tỉnh lại nàng không ở bên cạnh ta, tìm khắp nơi cũng không thấy nàng, ta còn tưởng rằng nàng đi rồi. Ta thật sợ hãi nàng sẽ bỏ ta đi. Mặc về sau nàng đi ra ngoài nhất định phải nói cho ta biết, nếu không ta không thấy nàng, ta sẽ lo lắng. Lâm Lam nhìn vào mắt của Mạc Thư Kỳ nói ra từng lời từng chữ. Mạc Thư Kỳ yên lặng trong chốc lát, hòa nhã nói. Được, chỉ là một chữ, nhưng tiến vào trong đáy lòng của Lâm Lam, làm cho tâm tình bất an của hắn buông xuống. Hắn biết đây là Mạc Thư Kỳ hứa hẹn với hắn. Cách chương.